Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái hồn sủng sư nhìn không chớp mắt nhìn năng lượng. Quầng sáng, năng lượng trên quầng sáng. Mấy chục đạo cột sáng không ngừng lập lòe, giống như mạnh nhất kia đạo quang trụ dập tắt. Một cái áo, Lam Hồn Vương nói, có thể hay không là bị thu được hồn thất đi a? Một cái áo xám. Hồn Vương lẩm bẩm nói, hỗn chiến bên trong, đem hoàng thú thu được hồn thất đi sao? Nếu như vậy cũng quá nguy hiểm. Một cái áo tím Hồn Vương nói như vậy, Sở Diệp dẫn người đem một cái hồn hoàng cấp giết, không đến mức đi, kia chính là hồn hoàng a. Ở đây mấy cái hồn vương đều biết. Trên quầng sáng mạnh nhất, năng lượng trụ biến mất, Sở Diệp đem người giết là hợp lý nhất. Giải thích, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Mặc kệ nói, như thế nào, đó là hồn hoàng a. Sở Diệp bên này hồn vương, tuy rằng không ít, nhưng là hồn hoàng dù sao cũng là hồn hoàng a. Cung thần ngồi ở Trầm Vân Quy thượng, đứng xa xa nhìn, Thương Sơn núi dưới biển phương hướng. Chiến đấu có phải hay không kết thúc? Ta giống như không cảm giác được năng lượng dao động. Cung thần nói thầm nói. Mộ Dung Nhạc gật gật đầu, nói, hình như là hồn hoàng quá mức nguy hiểm. Cung thần cùng Mộ Dung Nhạc vốn dĩ cũng tưởng gia nhập chiến đấu, làm Sở Diệp cấp cự tuyệt. Cung thần có chút hưng phấn nói, cha ta giống như còn tồn tại. Mộ Dung Nhạc cảm ứng một chút, cũng kích động lên, cha ta, nương cũng còn sống. Cung thần bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hướng tới phương bắc nhìn qua đi, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần nghi hoặc. Mộ Dung Nhạc nhìn cung thần thần sắc có chút khó hiểu nói, làm sao vậy? Cung thần cau mày, có chút không xác định nói, cái kia phương hướng giống như cất giấu hồn vương. Mộ Dung Nhạc nhún vai nói, bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đại khái là tới quan chiến, không có gì ghê gớm lớn như vậy náo nhiệt, chung quanh nếu là có vương giai tu sĩ nói không tránh được sẽ nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt. Cung thần nhún vai nói, đại khái đi, có hồn sủng sư quan chiến không kỳ quái, chỉ là hắn cảm nhận được hai cổ quen thuộc hơi thở, hình như là đi rồi, chúng ta qua đi bên kia nhìn xem. Mộ Dung Nhạc đối với cung thần hô, cung thần gật gật đầu nói, hảo. Mộ Dung Nhạc cùng cung thần rời khỏi sau, Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung thân ảnh ở trên biển hiển lộ ra tới. Cổ Hùng hình như là đã chết, Mộ Lăng Thiên nói. Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ như thế nào trở lại Trung ương Đại Lục. Thiên Hải vực bên này thông lộ đều bị đánh gãy. Hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy đột phá khẩu có lẽ sẽ ở Cổ Hùng trên người. Sở Diệp trước đó đoán được Cổ Hùng tiến lên lộ tuyến. Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên cũng đoán ra tới. Hai người suy tư qua đi, do dự nếu là không phải trước tiếp xúc một chút Cổ Hùng, kết quả không chờ hai người tưởng hảo muốn như thế nào làm, đại chiến liền bạo phát. Lâm Mộng Dung có chút bi ai phát hiện, phía trước, cổ trước, Nhật cùng Sở Diệp đánh lên tới thời điểm, nàng còn có thể trộn lẫn một chút, này sẽ Sở Diệp cùng Cổ Hùng đánh lên tới, nàng lại liền trộn lẫn tư cách đều không có. Thương Sơn núi dưới biển, bên kia năng lượng dao động quá kịch liệt, chỉ là xa xa quan khán liền cho nàng một cổ ngập đầu áp lực. Cung thần cùng Mộ Dung Nhạc hai tên gia hỏa vận khí thật tốt a, Mộ Lăng Thiên chua nói. Cung thần tính thứ gì, tư chất kém lợi hại, nhưng bởi vì đối phương phụ thân là cửu giai hồn vương, ở đông đảo tài nguyên cuồng oanh loạn tạc dưới cư nhiên cũng đã là vương giai tam giai, thế đạo này thật là không công bằng a, hắn như vậy nỗ lực được đến hồi báo lại xa không kịp này đó, chỉ biết ăn nhậu chơi bời nhị thế tổ. Mộ Lăng Thiên trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, cung thần như vậy ra hòa đã sớm hẳn là đã chết, như vậy một cái ký sinh trùng Hoa Hoa công tử căn bản không xứng tồn tại. Sở Diệp đám người đại chiến hồn hoàng sự tình lan truyền nhanh chóng, nháy mắt truyền khắp thiên hải vực. Tin tức xác nhận sao? Chu Nguyên hỏi. Chu Hằng gật gật đầu nói xác nhận. Sở Diệp tính cả mấy cái hồn vương giết hồn hoàng. Chu Nguyên hít sâu một hơi nói hồn hoàng a, thiên hải vực đã thật lâu cũng chưa xuất hiện hồn hoàng, không nghĩ tới xuất hiện một cái còn không có tới kịp thi thố tài năng đâu, liền thân chết hồn tiêu. Cái kia hồn hoàng hẳn là cùng trước Nhật Thánh Tử có quan hệ. Chu Nguyên lắc lắc đầu thầm nghĩ, trước Nhật Thánh Tử cũng đúng vậy, hào hào đãi ở thánh viện địa giới không hào sao, một hay phải chạy tới nơi này chơi uy phong. Lúc này hào chính mình đã chết không tính, còn liên lụy nhà mình lão tổ. Cung Khiếu tựa hồ cũng tham dự lần này hồn hoàng bao vây tiếu trừ. Chu Hằng nói. Chu Nguyên trầm ngâm một hồi nói Cung Khiếu chỉ sợ là tính toán đánh sâu vào hồn hoàng. Cung Khiếu tuổi này đã có thể bảo dưỡng tuổi thọ, trên thực tế Cung Khiếu vài thập niên trước bắt đầu tu thân dưỡng tính, mấy năm nay ngược lại là sinh động lên, tham dự đối hồn hoàng bao vây tiễu trừ, đối này tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Cung Khiếu nếu gia nhập sở đồ tất nhiên không nhỏ, tiến giai hồn hoàng a, cung trưởng lão có thể thành công sao? Chu Hằng nói thầm nói. Chu Nguyên nhún vai nói nguyên bản tỷ lệ không lớn, nhưng là hắn không phải nhận thức Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sao? Này liền nói không chừng sự tình gì nhắc lên Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, liền nhiều vai phần biến số. Trước Nhật Thánh Tử trước khi chết nguyên rủa Sở Diệp. Chu Nguyên nguyên bản còn đang suy nghĩ thiên đố anh tài Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói không chừng muốn tuổi xuân chết sớm. Ai có thể nghĩ đến chết cư nhiên sẽ là cái kia ngoại lai hồn hoàng. Lâm Sơ Văn cung cấp phần ăn thập phần thần kỳ. Bất quá, này, phần ăn hẳn là chỉ đối hồn sư tiến giai hồn vương có tác dụng. Đi, Chu Hằng nói. Chu Nguyên lắc lắc đầu. Nói, ngươi đã quên, phần ăn vẫn luôn ở thăng cấp a, Mộc Tiên Điểu cùng Thiên Vận Quả thực lực hơn xa mấy năm trước có thể so, Kinh Chập Long luân hồi chi lực cũng có rất lớn khai phá giá trị, Lâm Sơ Văn dược tề thuật cũng vẫn luôn ở tăng lên, nếu Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nguyện ý to lớn tương trợ, kia Cung Khiếu tiến vào hoàng giai tỷ lệ tất nhiên sẽ đại đại tăng lên. Chu Hằng chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói, Cung Khiếu trưởng lão, nếu là trở thành hồn hoàng, kia quả thực khó có thể tưởng tượng, nói chính là a, Cung Khiếu tuy rằng là Hải Long cung đệ nhất cao thủ, nhưng là Chu Nguyên trước nay không nghĩ tới đối phương có thể trở thành hồn hoàng. Nếu Cung Khiếu thật sự trở thành hồn hoàng, kia Hải Long cung tất nhiên sẽ động đất. Phải biết rằng, bởi vì cảm thấy Cung Khiếu sắp chết rồi, Hải Long cung nội vài cổ thế lực đều chờ Cung Khiếu đã chết, hảo cướp đoạt đối phương địa bàn. Nếu là Cung Khiếu tiến giai thành công, hẳn là sẽ so với bọn hắn mọi người sống đều trường. Ra ra, ngươi được xưng hỏa nhãn kim tinh, như thế nào không thấy ra tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có rộng lớn tiền đồ? Chu Hằng hỏi. Chu Nguyên Tố có điểm kim tay chi xưng, khai quật quá không ít năng lực xuất chúng hậu bối, ánh mắt có tiếng hào. Powered by Glia Studio. lâu. Chu Nguyên nghe vậy giận dữ, nói, ngươi ra ra như thế nào? Không phát hiện, chỉ là phát hiện thời điểm ngươi đã bị cung thần mượn sức đi qua. Chu Hằng tràn đầy tiếc nuối nói, nếu là ra ra ngươi trước đây mượn sức Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, nói không chừng ta hiện tại đã là hồn vương. Chu Nguyên táo bạo nói, ngươi cái hỗn trướng, chính mình không bản lĩnh, tẫn tưởng này đó có không? Chu Hằng dầu dĩ nói, phía trước cung thần thanh danh có thể so ta kém nhiều, hiện tại đều nói hắn không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, còn không phải bởi vì Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, Chu Nguyên, Thiên Hải Học Viện, cái kia hồn hoàng đã chết a. Lạc Yên thì thào nói, đúng vậy. Lạc Phong nói, Lạc Yên cau mày, có chút ghét bỏ nói, hồn hoàng như vậy, không được việc sao, cư nhiên đơn giản như vậy liền đã chết. Lạc Phong lắc lắc đầu, nói, cái kia hồn hoàng nhưng không yếu. Chẳng qua, Sở Diệp bên này có 9 hồn vương tham dự chiến đấu, hơn phân nửa đều là vương giai hậu kỳ. Lạc Yên cau mày, nói, kia cũng không nên trốn đều trốn không thoát a, tốt xấu là hồn hoàng a. Lạc Phong nghĩ nghĩ, nói, nghe nói Trùng Cốc Cốc chủ phu nhân không gian thú cũng ra tay, cùng Bạch Hổ cùng nhau đóng cửa không gian. Như vậy a, ta nghe nói Cốc chủ phu nhân là nữ trung hào kiệt. Lạc Phong gật gật đầu, nói, xác thật, Hà Cẩn Nguyệt năm đó chính là nữ la sát giống nhau nhân vật. Người này lớn lên mỹ mạo đáng yêu, thoạt nhìn kiều mềm dễ khi dễ, năm đó một ít nhị thế tổ không biết này thân phận, không biết sống chết đùa giỡn nàng, bị này hồn thú một chút cắt thành hai nửa. Không biết là Hà Cẩn Nguyệt vận khí không tốt, vẫn là những cái đó nhị thế tổ vận khí không tốt. Hà Cẩn Nguyệt thường xuyên có thể gặp được một ít ỷ thế hiếp người tu nhị đại. Năm đó, chết ở Hà Cẩn Nguyệt trên tay tu nhị đại có mười mấy cái, cho nên có cái nhị đại khắc tinh danh hiệu. Lạc Phong hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp này nhóm người có thể xử lý cái kia hồn hoàng, có bao nhiêu phương diện nguyên nhân? Cái kia hồn hoàng phía trước liền bị thương, Sở Diệp đám người trước đó chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ. Trừ cái này ra, Sở Diệp, bọn họ lựa chọn thời cơ cũng không tồi. Sở Diệp hẳn là lựa chọn Thương Sơn núi dưới biển tiến hành rồi phục kích. Dĩ giật đãi lao, một phương không hề chuẩn bị, một phương lo lắng thiết hạ bẫy. Dập, đối với cục diện chiến đấu hướng đi cũng là rất lớn. Lạc Yên hít sâu một hơi, nói, cái kia hồn hoàng đã chết, không biết Sở Diệp kia đám người có thể thu hoạch nhiều ít tài nguyên. Lạc Phong chua lòm nói, chỉ sợ không ít, chết một cái hồn hoàng cũng đủ mấy chục cái hồn vương ăn no no. Lạc Yên có chút hâm mộ nói, nói như vậy Sở Diệp lần này cần đã phát a. Lạc Phong gật gật đầu, nói, chỉ sợ là. Lạc Yên tràn đầy hâm mộ nói, ca ca, phía trước cổ trước Nhật đối Sở Diệp xuống tay thời điểm, ngươi nếu là đi hỗ trợ thì tốt rồi. Lạc Phong, nhà mình muội muội phía trước cũng không phải là nói như vậy. Lạc Yên khoảng thời gian trước nếm thử tiến giai hồn vương thất bại, phía trước vẫn luôn có hồn sủng sư ở Sở Diệp nơi đó giá cao mua phần ăn. Tiến giai hồn vương phần lớn thành công, đông đảo hồn sủng sư thành công, cho Lạc Yên vài phần ảo giác, giống như tiến giai hồn vương tiến giai cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Sự thật chứng minh, tiến giai hồn vương vẫn là rất khó, chỉ là Sở Diệp bên kia phần ăn thật sự đem tiến giai hồn vương chuyện này biến khẩn trương. Tiến giai thất bại lúc sau, Lạc Yên rất là hối hận, sớm biết rằng nàng nên cầu gia tộc hạ vốn gốc đi mua một phần phần ăn. Thương Hải Liên Minh đông đảo hồn sủng sư tụ tập ở bên nhau nghị luận cái gì? Tin tức không sai đi, đều truyền khắp, hẳn là sẽ không sai. Sở Diệp dắt đầu, động viên gần 10 cái vương giai hồn sủng sư vây giết một cái hồn hoàng, này cũng quá khoa trương. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người kia trưởng thành tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Một cái nữ tu nhịn không được nói, ta nghe nói Cung Khiếu cũng tham dự kia chàng đại chiến kia. Hoàng thú tinh hạch dừng ở Cung Khiếu trên tay. Cung Khiếu chẳng lẽ là tưởng tiến giai hồn hoàng? Hẳn là, cung trưởng lão đã lớn tuổi như vậy rồi, khí huyết suy kiệt, hẳn là không thành đi. Này nhưng nói không tốt, nghe nói cung trưởng lão khí huyết khôi phục, cả người nhìn giống cái mao đầu tiểu tử. Không thể nào, sao có thể? Nghe nói cung trưởng lão dùng sinh cơ linh dịch mượn này phản lão hoàn đồng. Sinh cơ linh dịch, ngàn năm sinh cơ thảo, kinh chập long dục, sinh cơ thảo sao? Hơn phân nửa là như thế này. Kinh chập long cái này dục sinh năng lực, không khỏi cũng quá gian lận, không phải sở hữu kinh chập long đều có năng lực này. Kinh chập long tuy rằng hy hữu, bất quá thiên hải vực vẫn là có thể tìm được mấy cái, thương hải liên minh liền có một cái ẩn cư. Trưởng lão, có một cái kinh chập long. Khoảng thời gian trước, Thương Hải liên minh mấy cái cao tầng đem hồn sủng sư đào ra tới, tìm này ủ chín linh thảo. Kết quả không có thể thành công. Ngược lại là đem một ít hy hữu linh thảo đều lăn lộn đã chết. Nghe, nói, mặt khác mấy cái kinh chập long chủ nhân cũng là giống nhau, dục sinh linh thảo. Khẳng định không phải kinh chập long một cái, chỉ sợ còn cần mộc tiên điểu, thiên vận quạc phụ trợ. Mộc tiên điểu cùng thiên vận quạc đều là đặc thù loại hồn sủng, nếu muốn gom đủ nhưng không dễ dàng. Ai nói không phải, Cung Khiếu nếu là tiến giai hồn hoàng, kia cung thần nhưng khó lường, hồn hoàng nhi tử, cỡ nào tôn quý thân phận a. Cung thần vốn dĩ liền rất khó lường. Một cái hồn sủng sư nói. Mấy cái hồn sủng sư sôi nổi gật đầu. Cung thần hiện tại tốt xấu cũng là cái hồn vương, này lại cùng Sở Diệp Lâm Sơ Văn giao hào, tiền đồ vô lượng. Năm đó Giang tiểu thư nếu là gả cho cung thần, kia tất nhiên không giống nhau. Một cái hồn sủng sư tràn đầy thổn thức nói, tưởng cái gì đâu, sao có thể, hiện giờ Giang Chỉ Lan nhưng kém cung thần quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến, năm đó đại gia thịnh truyền cung thần cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Này sẽ đại gia lại đều cảm thấy từ trước Giang Chỉ Lan có chút không biết tốt xấu, cung thần kỳ thật cũng không kém. Bất quá, ở liên minh bên trong lựa chọn mặt khác quý nữ gả dư cung thần, có lẽ có khả năng, hiện tại chính là áp chú. Nếu là Cung Khiếu tiến giai hồn hoàng, cung thần địa vị liền càng cao, phải gả liền trước tiên gả. Cung Khiếu thành công giai đại vui, mừng, Cung Khiếu thất bại, cung thần tốt xấu là cái hồn vương, cũng không tính quá mệt. Cách chương.